Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 938, khen thưởng tuyên bố. Quả nhiên, ta liền biết Trúc Thanh là sẽ không khiến ta thất vọng. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, trong mắt mang theo hài lòng thần sắc, đối với thiên phú vốn là rất mạnh Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Chu Trúc Thanh nguyên bản thiên phú phải yếu hơn rất nhiều. Nàng có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay. Nói câu không khách khí, Lục Huyên không thể bỏ qua công lao. Chu Trúc Thanh tính được là hắn một tay bồi dưỡng lên. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh thành công thu hoạch được hải thần cửu khảo, Lục Huyên trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Chúc mừng ngươi thu được hải thần cửu khảo. Bà Tắc Tây dễ nghe âm thanh vang lên, nhìn lấy Chu Trúc Thanh, trong mắt của nàng tràn đầy hiền lành. Chu Trúc Thanh xem như nàng hướng Lục Huyên tranh thủ tới hải thần truyền nhân. Không phải vậy hải thần truyền thừa đã sớm gãy mất, dù sao tiến vào Lục Huyên trong tay hải thần chi tâm. Hắn nếu không muốn lấy ra, ai cũng không có cách nào có thể cướp đến tay. Cũng chính là Chu Trúc Thanh là nữ nhân của hắn. Nếu là đổi lại người khác, đó là muốn cũng không muốn nghĩ. Thân thủ cứu vãn hải thần truyền thừa, bà Tắc Tây tâm lý tự nhiên là vui vẻ. Thuận tiện lấy đối với kế thừa hải thần truyền thừa Chu Trúc Thanh, nàng tự nhiên cũng là có một số phá lệ chiếu cố. Cảm ơn bà Tắc Tây tiền bối, Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Trên mặt thanh lãnh biểu lộ không thay đổi chút nào, Ba Tắc Tây đương nhiên sẽ không để ý những thứ này, phản mà đối với bề ngoài thanh lãnh kỳ thực nội tâm lửa nóng Chu Trúc Thanh. Nàng tương đương thưởng thức, Trúc Thanh, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Ba Tắc Tây hỏi, đương nhiên có thể, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, liên quan tới hải thần cửu khảo ta còn có một ít chuyện nói cho ngươi. Liên quan tới sau lưng nó đại biểu là cái gì? Ta muốn Lục Huyên khẳng định đã nói cho ngươi. Ngươi cũng đều hiểu rõ. Ta cũng thì không nói thêm lời. Ta muốn nói là, hải thần cửu khảo là liên tục tiến hành. Mỗi một năm đều cần hoàn thành một khảo. Khảo hạch độ khó khăn là rất cao, nhưng lại là nhất định phải hoàn thành. Hắc cấp khảo hạch có thể lấy thất bại, nhưng là ngươi hải thần cửu khảo lại tuyệt không thể thất bại. Bởi vì thất bại hậu quả lại so với tử vong càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó không chỉ có là bản thân ngươi, thì liền toàn bộ hải thần đảo đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể mang trong lòng thất bại suy nghĩ. Nhất định phải thừa thế xông lên đi hoàn thành nó. Ngươi rõ chưa? Bà Tắc Tây nói ra. Minh bạch. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, nói ra, minh bạch liền tốt. Bà Tắc Tây khẽ cười nói, Chu Trúc Thanh đi trở về, ngoại trừ Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na, cơ hồ tất cả mọi người nhìn lấy ánh mắt của nàng đều mang kính nể. Hải thần cửu khảo, đây là trước mắt bọn họ trong những người này khảo hạch đẳng cấp cao nhất người. Lục Huyên, đến ngươi. Bà Tắc Tây đối lấy Lục Huyên nhẹ nói, ta cũng muốn tham gia khảo hạch. Lục Huyên cười hỏi, thì hắn thực lực này có cái gì khảo hạch có thể hiếm thấy ngược lại hắn? Thì hải thần đảo phía trên những cái kia khảo hạch sợ là không đáng chú ý à? Biết thực lực của ngươi mạnh, nhưng là khảo hạch cũng phải cần. Đây là quy củ. Chỉ có đã trải qua khảo hạch ngươi mới có thể quang minh chính đại lưu tại hải thần đảo phía trên. Mà lại hải thần đại nhân thủ đoạn phi phàm, lấy thực lực của ngươi sợ là khảo hạch độ khó khăn sẽ phi thường lớn. Bà Tắc Tây nói ra, vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, vừa muốn cất bước, trong đầu một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Đánh dấu bắt đầu. Ký đến thời gian, một phút đồng hồ, a, cái này sợ là từ trước tới nay thời gian ngắn nhất đánh dấu. Lục Uyên ở trong lòng nói một câu, sau đó bước chân, hướng về Hải Mã Thánh Trụ đi đến, Nửa phút đồng hồ sau, kim sắc quang mang lại lần nữa phóng lên tận trời. Ba mảnh màn ánh sáng màu vàng hóa thành một đạo kim quang, khắc sâu vào Lục Uyên mi tâm. Nguyên bản xích kim sắc thánh kiếm lạc ấn biến mất. Ngược lại, một đạo kim sắc tam xoa kích lạc ấn xuất hiện tại Lục Uyên trên trán. Hải thần tam khảo, cảm thụ được trong đầu truyền đến tin tức, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài. Khảo hạch này, ngược lại là có chút ý tứ đây này. Hải thần tam khảo, ba tắc tây ánh mắt híp lại, cảm thụ được trong đầu hải thần truyền hạ chỉ thị. Sau đó nhìn lấy Lục Uyên, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ta nói, khảo hạch của ngươi không đơn giản đi, nếu như quá đơn giản, đây cũng là không có ý gì. Ba tắc tây tiền bối, thật không nghĩ tới, ta còn thực sự nhất định phải đánh bại ngươi nữa nha. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, hắn cùng Chu Trúc Thanh bọn họ khác biệt, hắn ba cái khảo hạch là cái gì? Hắn hiện tại thì đã hoàn toàn biết, đánh bại ba tắc tây cũng là trong đó một khảo, mà lại đánh bại vẫn là toàn lực ứng phó, thậm chí tăng cường ba tắc tây, tuyệt đối là một cái rất có tính khiêu chiến khảo hạch. Muốn đánh bại ta cũng không có đơn giản như vậy, ta thế nhưng là sẽ không thả lòng. Ba tắc tây nhẹ giọng cười nói, đó là tự nhiên, tưới nước cái kia còn có ý gì đâu. Lục Uyên nói ra, nghe vậy, ba tắc tây mỉm cười gật đầu. Lục Uyên cỗ này đối mặt khảo nghiệm tâm tính, nàng thì rất là yêu thích. Hai người mỉm cười đối thoại, Chu Trúc Thanh Hồ Liệt Na một đoàn người ngược lại là không có không dao động. Nhưng là Hải Mã Đấu La lại là sắc mặt quái gì. Hắn cũng không biết Lục Uyên thực lực chân thật. Nghe tới hắn bên trong một cái khảo hạch là đánh bại ba tắc tây lúc, trên mặt không khỏi mang tới một chút vẻ thương hại. Trong lòng của hắn, ba tắc tây có thể nói là giống như thần, bách chiến bách thắng, mà hắn tuy nhiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được Lục Uyên bất phàm. Nhưng hắn lại không cảm thấy Lục Uyên có thể là ba tắc tây đối thủ. Đương nhiên, Hải Mã Đấu La ý nghĩ Lục Uyên là sẽ không để ý. Đinh, đánh dấu hoàn thành, đánh dấu khen thưởng cấp cho, phải chăng nhận lấy khen thưởng? Hai người trong lúc nói cười, hệ thống thanh âm lại lần nữa tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Nhận lấy khen thưởng, bát vĩ huyễn tâm cáo tạm thời tồn tại. Lục Uyên trong đầu hạ chỉ lệnh. Đinh, khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, khen thưởng cấp cho đã hoàn thành. Một tiếng đinh nhẹ vang lên đi qua về sau, một chương thẻ màu vàng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Lục Uyên trong ngực, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Ba tắc tây tiền bối, có thể hay không dẫn chúng ta tiến đến Hải Thần Sơn? Chúng ta thứ nhất kiểm tra nên đều ở nơi đó. Nhìn lấy ba tắc tây, Lục Uyên nhẹ nói, tự không gì không thể. Ba tắc tây nhẹ giọng cười nói, cái kia liền đa tạ ba tắc tây tiền bối. Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói, Hải Thần Sơn ở chỗ đó tại Hải Thần Đảo chính giữa. Nơi này có một tòa Hải Thần Đảo phía trên thần thánh nhất kiến trúc. Hải Thần Điện, Hải Thần Tượng Thần cùng hắn siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích liền đều cất giữ tại Hải Thần Điện bên trong. Hải Thần Đảo là rất lớn. Theo Hải Mã Thánh Chủ chạy tới Hải Thần Sơn, có ít nhất hơn 200 dặm lộ trình. Cả tòa Hải Thần Đảo đường kính không sai biệt lắm có 500 dặm. Nói nó cùng đồng dạng thành thị nhỏ không chênh lệch nhiều. Cái kia làm thật không hề có một chút vấn đề. Hơn 200 dặm đối thường nhân mà nói là rất dài lộ trình. Nhưng là đối với hồn sư tới nói, lại cũng không tính là gì. Chưa tới một canh giờ, Lục Uyên bọn người liền đi tới Hải Thần Sơn phụ cận. Ấn vào mí mắt chính là một tòa cao ngất đại sơn. Cả tòa núi chừng 500 mét cao, trên núi thảm thực vật rậm rạp, xanh tươi tốt, tản ra sinh cơ bừng bừng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.